Vận may đổi đời, chương 258, mưu đồ bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Lưu Quân bước vào Tiền Thế Minh quay qua cười he he với Trịnh Mộ Kiếm, cậu Trịnh à tôi cứ nhầm, tôi dưới cờ anh Trịnh đây chính là cao thủ mà tôi nói tới. 5 tuổi bắt đầu luyện võ, 8 tuổi bái thầy học trong thiếu lâm, 15 tuổi phá vỡ trận thế trận thập bát đồng nhân, quán quân giải boxing tập thể cho thanh thiếu niên toàn quốc, 3 lần quán quân liên tiếp hạng mục 60kg. Đừng nói là Tân Hải mà cả nước thì người này cũng là cao thủ đẳng cấp hàng đầu. Đôi mắt Trịnh Mộ Kiếm càng lúc càng sáng rực lên, hắn gật đầu, khá lắm, đủ thực lực, Tiền Thế Minh cười đắc ý quay qua nói với Lưu Quân. Đây là anh Trịnh, anh ấy muốn cậu giúp anh ấy một việc, sau khi xong việc thì sẽ đưa thẳng cho cậu 1 triệu tệ. Rõ ràng là khi nghe thấy con số 1 triệu tệ thì hơi thở của Lưu Quân trở nên gấp gáp hơn. Nói về võ thuật, Lưu Quân đủ tự tin cười vào mặt những kẻ đồng trang lứa khắp cả nước, nhưng dây đến tiền thì khó làm anh hùng hảo hán. Giờ Lưu Quân đang thiếu tiền, vì tiền mà việc gì Lưu Quân cũng chịu làm. Trịnh Mộ Kiếm lấy ra một bức ảnh chụp trộm Lý Thần và Tô Vãn Thanh vứt lên bàn, nói. Hai người này đang ở trong khách sạn Marriott, cậu đánh phế gã đàn ông, sau đó bắt cóc cô gái rồi thông báo cho tôi, chỉ đơn giản vậy thôi, ở phía bên kia Tô Vãn Thanh và Lý Thần chơi đã đời cả một ngày. Hôm nay Tô Vãn Thanh chơi vui hết nấc, cô chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Đi dạo, xem phim, ăn vặt, thậm chí còn lượn một vòng quanh khu vui chơi. Tô Vãn Thanh nhút nhát nên những trò chơi kích thích như vũ trụ bay đều không dám chơi. Cuối cùng cô kéo Lý Thần ngồi 2 vòng ngựa gỗ rồi thôi. Lý Thần để mặc cho cô chơi thỏa thích, hiếm khi nào có thể khiến Tô Vãn Thanh vui như vậy nên anh cũng nhân cơ hội thư giãn. Trên đường từ tiệm đồ ăn vặt về khách sạn, Tô Vãn Thanh mệt tới mức ngủ ngay. Lý Thần lấy điện thoại ra thấy 10 mấy cuộc gọi nhỡ của Triệu Hùng, cuối cùng anh cũng gọi lại. Sếp Triệu, vừa nãy đi chơi cùng bạn gái, có việc gì không? Lý Thần thản nhiên hỏi. Triệu Hùng gấp rút gọi điện cho anh như vậy chắc chắn là do ông ấy đã điều tra ra manh mối gì đó từ việc ngày hôm nay mà anh nói với ông ấy. Giám đốc Lý cuối cùng cũng liên lạc được với anh rồi. Triệu Hùng nghe lý do hết sức nhàn nhã của Lý Thần thì cười khổ. Nhưng ông ấy không dám nói nhảm, lập tức lên tiếng. Chuyện hôm nay anh nói với tôi về cử người điều tra, rất không lạc quan, lòng người khó đoán à, Lý Thần cười. Từ xưa tới nay thứ khó đoán nhất chính là lòng người. Sếp Triệu đã có chứng cứ thì kế hoạch của tôi có lẽ sếp Triệu cũng đồng thuận rồi nhỉ. Triệu Hùng trầm giọng, mặc dù tôi tìm ra được chút manh mối nhưng vẫn chưa có chứng cứ. Chỉ là có vài chuyện không cần chứng cứ thì tôi cũng biết rồi. Kế hoạch mà sếp Lý nói tới tôi nhất định sẽ dốc toàn lực chấp hành. Tối nay tôi đã liên hệ với vài nhà cung cấp lớp, điều kiện tốt như vậy, không một ai từ chối. Ngày mai tôi có thể chắc chắn cắt đứt sợi dây cung ứng của toàn bộ công ty Tiền Trình rồi. Lý Thần cười, nói hay lắm, ngày mai hạng mục hợp tác đầu tiên giữa công ty Hùng Tâm và Bất Động Sản Thần Thanh sẽ đi vào thực thi. Về phía những nhà cung ứng kia, việc ký tá hợp đồng sếp Triệu cẩn thận một chút. Triệu Hùng gật đầu nói, tôi rõ rồi, về phương diện này sếp Lý không cần lo lắng. Nhưng mà ngày mai sếp Lý giao hạng mục đó cho tôi không sợ tôi nuốt lời sao, cách chương.